Vạn cổ ma tôn, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53 không có gì đáng ngạc nhiên. Sau khi hai người giao chiến hơn 10 hiệp, Cố Thạch đã bị đánh bại. Nguyên nhân chính là tâm lý của hắn không ổn định. Nếu không dựa vào thực lực của hắn sẽ không thua nhanh như vậy. Tỷ thí thêm vài trận nữa. Kiểm tra ngoại môn đã bước vào trận tỷ thí cuối cùng. Đệ nhất ngoại môn Thẩm Cao lần này phải đối mặt với Hắc Mã Lâm Tiêu. Trận chiến ngoại môn giữa những người mạnh nhất đã thu hút nhiều sự chú ý trong sự mong đợi của mọi người. Lâm Tiêu và Thẩm Cao bước lên đài tỷ thí. Mặt Thẩm Cao vẫn phong độ ngời ngời. Trông vô cùng tự tin. Điều này khiến các đệ tử ngoại môn ở phía dưới rất phấn khích. Lớn tiếng cổ vũ cho hắn ta. Suy cho cùng, hắn ta được công nhận là người đứng đầu ngoại môn nên bọn họ vẫn hy vọng rằng Thẩm Sư Huynh có thể giành vị trí cao nhất trong đợt kiểm tra này. Lâm Tiêu nhìn đối phương với vẻ mặt chờ đợi. Sau khi nâng cao kiếm ý, hắn cũng muốn tìm một người để thử uy lực nhưng hắn không nghĩ rằng Thẩm Cao có tư cách này. Lâm Sư Đệ, chúng ta thương lượng một chút được không? Thẩm Cao cười nói, mời Sư Huynh nói. Lâm Tiêu nói một cách đầy nghi ngờ. Hắn không hiểu Thẩm Cao muốn làm gì. Ta biết mình không phải là đối thủ của sư đệ cho nên trận tỷ thí này ta nhận thua. Thẩm Cao cười một cách sảng khoái nói. Hả? Lâm Khiếu sửng sốt. Các đệ tử ngoài môn khác cũng chết lặng. Tại sao Thẩm Sư Huynh lại trực tiếp nhận thua? Mặc dù Lâm Tiêu đó rất mạnh, nhưng còn chưa đánh đã nhận thua. Khiến người ta cảm thấy quá khó chịu. Cách đó không xa, Cố Thạch nhìn chằm chằm vào Thẩm Cao. Khóe miệng nhếch lên nói. Tiểu tử này thích chơi trội à? Thẩm Cao đã sớm đoán được phản ứng của mọi người. Sau khi xem trận tỉ thí giữa Lâm Tiêu và Cố Thạch, hắn ta đã biết kết cục của mình. Hắn ta cũng rất bất lực. Quan trọng nhất chính là hắn ta biết rằng Lâm Tiêu đã cảm ngộ kiếm ý. Đó là bản tiêu chuẩn tượng trưng cường giả toàn đan cảnh. Mặc dù hắn ta là người đứng đầu ngoại môn, nhưng vẫn còn cách cảnh giới kiếm ý này cả vạn dặm. Hắn ta tiếp tục nói với Lâm Tiêu, nhưng trước khi nhận thua, có thể cho ta cảm nhận cảnh giới kiếm pháp của Lâm sư đệ một chút không? Khi Lâm Tiêu nghe thấy vậy, hắn đã hiểu ra, xem ra đối phương là một người thông minh. Được, đúng rồi. Ta muốn hỏi Thẩm Sư Huynh luyện kiếm pháp gì? Lâm Khiếu hỏi. Hả? Ta sao? Kiếm pháp Hồng Quang. Thẩm Cao trả lời. Vừa dứt lời, thanh trường kiếm sau lưng Lâm Tiêu tự động rút ra khỏi vỏ và đưa vào hắn. Cách trường.